lão đại phải lòng thỏ con. Chương 88, màn kịch kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Ngộ vẫn chưa có động thái gì, hắn vẫn im lặng. Vân Linh cũng cảm thấy rất lạ, thường ngày không thấy cô ở nhà, một là hắn cho vệ sĩ đi tìm cô, hai là luôn cho người theo sát cô, nhưng bây giờ hắn đã để cho Vân Linh đi suốt cả một tuần mà không hề đi tìm cô, hay là hắn đã chấp nhận cho cô và Lâm Khiết đến với nhau. Vân Linh vẫn ở khách sạn mà Lâm Khiết đã chuẩn bị, nhưng giữa cô và Lâm Khiết không xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn cả, cô luôn né tránh từ chối anh ta. Hôm nay họ sẽ kết hôn, nhưng hôn lễ diễn ra vô cùng đơn giản, hai người đi đến lễ đường của nhà thờ, nơi đây sẽ là minh chứng cho tình yêu của hai người, chỉ có vài người bạn đến, cô y cũng có mặt, cô ta khoác trên người một chiếc váy màu đen, bộ dạng của cô ta không cam lòng khi Vân Linh và Lâm Khiết kết hôn với nhau, nhưng phải cố lộ ra vẻ mặt thân thiện, cô ta luôn muốn tranh giành những gì Vân Linh có được, kể cả bạn trai của cô. Lâm Thuần vô cùng hài lòng trước sự nhanh nhẹn của con trai, bên ngoài nhà thờ có rất nhiều vệ sĩ đứng cạnh để bảo vệ hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản, cái hai cha con Lâm Thuần muốn là mở rộng địa bàn cho công việc làm ăn của mình, sau khi kết hôn xong thì Vân Linh chỉ còn là phế vật, Lâm Khiết sẽ không cần diễn vai người tốt với cô nữa, họ xem cô như một món đồ hiến tế. Vân Linh mặc trên người một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, cô như một thiên thần đối với Gia Ngộ, nhưng Lâm Khiết luôn muốn tìm cách bẻ đi đôi cánh của cô, điều đó Gia Ngộ sẽ không cho phép. Đức cha đang đứng đó chờ sẵn hai người, họ từng bước tiến đến, bỗng nhiên một tấm màn chiếu được kéo xuống, trên màn hình là cảnh ân ái của Lâm Khiết và cô y, anh là đồ đáng ghét, đến khi nào anh mới từ bỏ Vân Linh đến với em. Anh đã chán ngấy cô ta rồi, nhưng ba anh cứ bắt anh lấy cô ta vô cùng nhàm chán, chẳng giống em gì cả, em luôn làm cho anh vui. Đoạn clip ngừng lại, bên ngoài có tiếng súng vang lên, đám thuộc hạ của Lâm Thuần đã nằm rải rác trên mặt đất, tiếng bước chân từ từ bước vào là Gia Ngộ, hắn toát lên vẻ quyền lực, ánh mắt sắc bén. Trò chơi đã kết thúc, Vân Linh theo anh về nhà. Hai mắt của Vân Linh đã lưng tròng, cô không thể nào tin đây là sự thật, tại sao mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này, một chút nữa thôi cô đã trao trái tim cho lầm người. Vân Linh đưa tay tát mạnh vào mặt của Lâm Khiết rồi nghẹn ngào nói. Chuyện này là như thế nào hả, anh mau nói đi. Lâm Khiết bị Vân Linh tát, anh ta liền tức giận đưa tay lên tát lại cô, bản tính vũ phu của anh ta đã lộ diện, nhưng chưa kịp ra tay đã bị viên đạn của Gia Ngộ xuyên qua lòng bàn tay, anh ta ôm lấy cánh tay đau đớn, Lâm Thuần nhìn thấy con trai bị bắn liền không nào đứng yên được, ông tay lấy súng ra chĩa thẳng vào người của Gia Ngộ. Mày dám bắn con trai tao sao? Gia Ngộ chậc lưỡi nói. Ông đã quá hồ đồ rồi đấy lão già, mọi kế hoạch của ông luôn nằm ở trong tay tôi, đừng ngu ngốc nữa, nếu muốn thì cứ bắn đám thuộc hạ của ông đang nằm la liệt ở ngoài kia, nếu muốn động thủ thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của hai cha con ông đấy. Lâm Thuần vừa tức giận vừa sợ hãi, từ trước đến giờ chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt của Gia Ngộ mà nói chuyện, nếu ai nhìn thẳng vào mắt của hắn thì người đó chắc chắn sẽ chết. Lâm Thuần run rẩy nói, xin lão đại hãy tha cho cha con tôi, cầu xin anh. Gia Ngộ không chút biểu cảm, hắn lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi cũng không muốn giết người, nhưng con trai ông phải trả giá vì đã làm tổn thương người phụ nữ của tôi. Hắn không nói không rằng đưa súng bóp còi lại một viên đạn nữa bắn vào chân của Lâm Khiết, anh ta đau đớn ngã quỵ xuống đất không ngừng rên gì. Cô y cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô ta không ngờ Gia Ngộ là lão đại trong thế giới ngầm, hắn nổi tiếng là vô cùng tàn nhẫn giết người không gớm, tay họ đã động vào người không nên động rồi, cô ta lợi dụng tình thế hỗn loạn nên đã trốn thoát. Vân Linh đau khổ, gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt, bây giờ cô mới cảm thấy cuộc sống này thật sự quá đáng sợ. Cách chương.